hôn. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cô lãng tai đến nỗi cô nhận ra có tiếng xe ngay sau khi tôi dừng xe lại. Con bé nhún vai. Thằng nhóc cũng cô biết nói gì hơn. Cả hai im lặng. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng. Con bé sau câu nói thì dường như cô để ý đến thằng nhóc nữa. Hướng sự chú ý đến tấm bia của Tuyết Nhi. Cười buồn. Sao cô lại đến đây vào lúc này? Thằng nhóc nhíu mày hỏi. Vì lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy cũng là vào một đêm trăng như thế này. Con bé cười khẽ. Nhanh thật. Mới đó mà cũng đã 4 năm rồi. 4 năm? Thằng nhóc ngạc nhiên hỏi lại. Chẳng phải con bé gờ. Thôi, cô nói nữa. Càng nói càng thêm buồn. Về thôi. Con bé lên tiếng. Cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của thằng nhóc. Thằng nhóc cũng cô nói gì. Lặng lẽ đi ra xe versus những suy nghĩ miên man trong đầu. Có cái gì đó rất khác lạ. Là gì nhỉ? Sau suốt 2 ngày liền ở trong nhà ôm khư khư cái laptop chẳng đi đâu. Cuối cùng sáng hôm nay con bé cũng chịu chui ra khỏi nhà. Nó lái xe đi lòng vòng vài chỗ rồi cho xe chạy đến một quán bar gần đó. Chọn một phòng tối ở trong góc quán khá khuất. Con bé mở cửa bước vào. Nhưng hình như phòng này đã có người ngồi. Mở to mắt nhìn. Sau một hồi đứng tượng. Thở dài một cái. Con bé quay mặt đi. Cái quái gì đang xảy ra trước mặt nó thế này cơ chứ? Thật là một khung cảnh. Thật cô biết nên diễn tả thế nào cho đúng nữa. Nói chung là cô đờ si đẹp mắt cho lắm. Chậc chậc lưỡi mấy cái. Con bé, e hèm, vài tiếng rồi quay người bỏ đi. Để lại phía sau hai NV chính của cảnh tượng khó nói vừa rồi ngẩn người ra. Và, đau khổ thay, một trong hai con người kia lại chính là thằng nhóc. Cách chương.